huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 315, chương 318, lại vào long mộ. Thần đàn chỉ đường, 4/5, Tiêu Phàm chấn động trong lòng. Nhất thời nghĩ tới, hắn ở thần táng chi uyên lúc, đã từng huyền minh hòa thượng xá lợi. Bên trong có một số hắn biến hóa đại tự tại đế kinh. Căn cứ huyền minh hòa thượng nói, thần táng chi uyên dưới hư hư thực thực phong ấn có vô cùng sự sợ hãi. Bên trong lưu lại không phải không đại đế hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, cùng với không phải không đại đế tùy thân Phật châu trấn áp phong ấn. Không chỉ có như vậy, huyền minh hòa thượng càng là cảnh cáo hậu thế người tới. Thần táng chi uyên không thể dưới có vô cùng sự sợ hãi, không phải đại đế không thể vào, mà Tiêu Phàm tu hữu, hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, trong công phạt thuật, cũng chính là hắn biến hóa đại tự tại kiếm, chỉ bất quá, theo Tiêu Phàm tu vi đề cao, cùng với công phạt thánh thuật tăng nhiều, hắn biến hóa đại tự tại kiếm uy năng kém xa những cái này công phạt thánh thuật, cho nên Tiêu Phàm đều nhanh đem thuật này quên lãng. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Thích Giác nói tiếp, không phải, cửu 17, quá, ta Tây vực ba đại thánh địa bên trong, đều gần đều có tàn khuyết. Hắn biến hóa đại tự tại đế kinh, lại cùng trên người ngươi khí tức, hoàn toàn bất đồng, không biết thí chủ có thể hay không vì tiểu tăng giải thích nghi hoặc một. Hai, Tiêu Phàm gật đầu, nói, phương pháp này chính là ta ngoài ý muốn đoạt được, ngược lại là cùng Tây vực ba đại thánh địa không quan hệ. Thích Giác Phật tử tuy là Tây vực người trong Phật môn, nhưng Tiêu Phàm cùng với vô thân vô cố, từ chắc là sẽ không đem đầu đuôi sự tình từng cái báo cho biết đối phương. Hơn nữa, Tiêu Phàm đối với cái kia thần táng chi uyên cũng là khá cảm thấy hứng thú. Theo hắn tu vi đề cao, cũng càng phát ra cảm giác được thần táng chi uyên đáng sợ chỗ. Vô luận là trên vách đá cái kia câu vết, vẫn là đáng sợ kia thi hài, đều cực kỳ bất phàm. Nếu như Tiêu Phàm không có nhìn lầm, huyền minh pháp sư lúc còn sống tu vi, chỉ sợ là không ở chuẩn đế phía dưới. Đáng sợ như vậy thánh tăng, dĩ nhiên cũng không thể chạy ra thần táng chi uyên, có thể thấy được chỗ kia đáng sợ cỡ nào. Thích Giác Phật tử còn muốn sẽ đi truy vấn, nhưng là bị cái kia lão hòa thượng cắt đứt. Chư vị, lại không đi về phía trước, chỉ sợ bụi cây kia bất tử thần dược sắp sửa rơi vào tay người khác. Nghe lời này một cái, Hảo Đức đạo nhân lập tức chính là ngồi không yên, liên tục thúc giục mọi người tiếp tục tiến lên. Con đường sau đó hữu kinh vô hiểm, không có gặp phải cái gì viễn cổ dị chủng, thành công xuyên qua một mảnh kia vách núi, tiến nhập mê vụ khu vực. Cái này nơi này tốt như vậy, làm như ở long mộ bên trong. Vừa tiến vào trong, Hảo Đức đạo nhân cũng không khỏi được nổi lên dùng cả mình, lập tức quái khiếu. Tiêu Phàm chân mày hơi nhíu lại, cũng có cảm giác tương tự, nơi này khí tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, ngược lại là cùng long mộ trong khí tức gần như độc nhất vô nhị. Thảo nào mới vừa tiến vào cái kia nhất phương tiểu thế giới, vạn vật mẫu khí đỉnh trong viên kia đàn sẽ có phản ứng, nguyên lai là cảm giác ứng long mộ hơi thở. Chỉ sợ mới vừa một mảnh kia vách núi chính là một chỗ trận pháp truyền tống, vô thành vô tức đem một đám sinh linh truyền tống đến long mộ bên trong. Lão hòa thượng nói bổ sung, nơi đây cuối cùng là sinh mệnh cấm khu, có này thần dị ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Tình huống nơi này cùng lúc trước Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân thấy hoàn toàn khác nhau. Nơi đây cây cỏ không nhiều lắm, nhưng cũng không phải thiếu khuyết sinh cơ, sở xanh thảo bị không phải vô thượng linh thảo, chính là vô thượng thánh dược, hoặc là kỳ thụ các loại, chờ, không có một gốc cây phàm phẩm. Trên vách đá dựng đứng, vạn năm linh dược nở nhụy, bay ra mùi thơm, cổ động trước, thần đằng quấn quýt, đóa hoa trong suốt, có chút còn có sinh dị quả. Sớm có không ít sinh linh vọt vào, tìm kiếm khắp nơi cướp đoạt, thần sắc hưng phấn không thôi. Bọn họ dường như căn bản cũng không từng chú ý tới. Nơi đây là sinh mệnh cấm khu Long Mộ. Bất quá, tới đây sinh linh, đại thể cũng chưa từng trải qua Long Mộ. Đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả cũng thuộc về bình thường. A, có sinh linh phát hiện một gốc cây vạn năm dược vương. Một đám sinh linh ùa lên, đánh đập tàn nhẫn. Trong nháy mắt đã có mười mấy người chết oan chết uổng. Thấy không, ngày hôm nay không chừng muốn chết bao nhiêu người đâu. Bất quá là một gốc cây dược vương mà thôi. Nếu như là bất tử thần dược xuất thế, chỉ sợ là cái thế chuẩn đế đều muốn sinh tử tỉ thí. Lão hòa thượng mở miệng, ngươi có phát hiện gì chưa? Tiêu Phàm thọt hảo đức đạo nhân, người này quanh năm đào mộ. Lại cùng hắn đã tới Long Mộ hai lần, lại đều toàn thân trở ra, hoặc là biết có một chút phát hiện, bọn họ tới đây, sở làm như vậy là để cái kia một gốc cây hư hư thực thực bất tử thần dược Long Tiên Thảo. Mà lúc này, cái kia một cõi cực lạc, căn bản là không cách nào nữa thấy được, liền yêu đế tử các loại, chờ, một đám yêu nghiệt cường giả, cũng đều mất đi thân ảnh. Hảo đức đạo nhân rất bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, nghênh ngang chung quanh dục dịch, trong lòng không ngừng thôi diễn thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, nói, nơi này, cùng lúc trước chúng ta đi qua khu vực, hoàn toàn khác nhau, căn bản là không cách nào thôi diễn. Tiêu Phàm nhướng mày, lẩm bẩm, ta lại đến xem, hắn có trọng đồng trợ giúp. Hoặc là có thể khám phá nơi đây chi mê hoặc tìm được một cái đi thông cái kia một cõi cực lạc nơi ở. Nhưng mà, lúc này đây, hắn trọng đồng lần thứ hai mất hiệu lực. Nơi đây làm như có sức mạnh vô thượng gia trì. Hắn trọng đồng cũng khó mà khám phá bên ngoài bổn nguyên. Không cách nào tìm được một cái con đường chính xác. Lão hòa thượng vẫn ở chỗ cũ miệng to ăn uống. Thích giác Phật tử hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên cũng là hết đường xoay sở. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cảm ứng được một cỗ như có như không sóng thần niệm, làm như ở chỉ dẫn hắn hướng một cái hướng khác đi tới. Cứu bên ngoài căn nguyên, Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện, cỗ này như có như không sóng thần niệm, đúng là xuất xứ từ vạn vật mẫu khí đỉnh trong viên kia đàn. Chẳng lẽ viên này đàn cũng biết chỗ kia. Tiêu Phàm trong lòng tự nói. Viên này chứng lai lịch cực kỳ bất phàm. Từng được hai vị vô thượng đại đế gia trì. Hoặc là cho là thật biết cái kia một cõi cực lạc. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm làm đã quyết định. Theo viên kia đàn chỉ dẫn phương tiến về phía trước. Còn lại ba người cũng không nghĩ nhiều. Theo sát Tiêu Phàm phía sau. Từng bước một đi về phía trước vào, ung ung, đi 39 không bao xa, tiếng hô, giết, rung trời vang, từng đạo sát sinh đại thuật đánh ra, đánh thiên băng địa liệt, thanh thế kinh người, hiển nhiên, phía trước lại có sinh linh hoặc là chiếm được có chút thứ tốt, dẫn tới một đám sinh linh tranh đoạt, bất quá, vô luận là Tiêu Phàm vẫn là hảo đức đạo nhân đám người. Đối với cái này chủng linh dược đều không có hứng thú gì quá lớn. Bọn họ đều là cái kia một gốc cây hư hư thực thực bất tử thần dược Long Tiên Thảo mà đến. Vẫn chưa tham dự tranh đoạt bên trong. Đi về trước hơn 10 dặm phía sau. Một tòa dãy núi nằm ngang ở phía trước. Núi này có chút cổ quái. Tựa như một tọa thạch bi một dạng. Trơn chuột mà san bằng. Mặt trên còn có lấy không ít phù hiệu cùng với văn lạc. Ở ngọn núi này loan trước, dừng lại lấy không ít cường giả. Trong đó lại còn có mấy vị hư hư thực thực chuẩn đế cảnh cường giả. Đứng ở tối tiền đoan, gắt gao nhìn chằm chằm núi kia loan ở trên phù hiệu cùng văn lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.